Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Hồi giới cùng thần thoại truyền thuyết, chương thứ 62, Hồi giới cùng thần thoại truyền thuyết, rời giường, rửa mặt, thuận tiện thượng buồng vệ sinh giải quyết một chút sinh lý vệ sinh. Hết bận tất cả những thứ này phía sau, vệ tiểu bắc đẩy cửa phòng ra thuận hành lang đi ra ngoài. Lúc này cho thuê bên trong tiểu viện, thuê khách môn cũng còn tại mộng trong thôn. Vệ tiểu bắc đẩy ra tiểu lâu cửa chính, cửa viện phát ra ra chi rắt tiếng cũng không có khả năng đưa bọn họ tỉnh lại. Nhưng lúc này bên ngoài ở ngã tư đường, này một ít sớm dậy sớm điểm quán đã mắc tốt, nồng đậm hương vị ngọt ngào sữa đậu nành vị, bánh quẩy để vào nồi chảo từ phía sau phát ra ra soạt soạt tiếng. Bánh bao, màn thầu đắt biệt hơi nước vị vân, vân sen lẫn tổ hợp lại với nhau, để cho trong bụng trống trơn vệ tiểu bắc miệng khó tránh khỏi sinh ra từng tia nước bọt. Cuộc sống như thế thật tốt, vệ tiểu bắc ngồi tại sớm một chút quán cái bàn trước. Ăn trắng tích bánh bao màn thầu, chờ đợi lão bản phía dưới trống rỗng, trong đầu không khỏi sinh ra cái ý niệm này. Đích xác, tại hôi giới bên trong vừa vặn đã trải qua xương trắng long mã cùng đại thụ tinh chi chiến vệ tiểu. Bác, đã cảm nhận được mình ở những thứ này cường đại quái vật trước mặt nhỏ bé. Hôi giới tàn khốc, hơi bất cẩn một chút, chính mình sẽ tại hôi giới tử vong bị mất mạng. Chuyện như vậy, đối với vệ tiểu bác mà nói, đi tạo thành áp lực tâm lý cũng không nhỏ. Cho nên hiện tại, vệ tiểu bắc mặc dù là nhìn thấy bốn phía rất tầm thường quen thuộc hoàn cảnh, đều sẽ sinh ra một loại không hiểu cảm khái đến, như cùng ở tại khô hạn trong sa mạc khô cạn hơn nửa năm từ phía sau. Rốt cục ngâm nước vào ôn tuyền cảm giác, ăn xong điểm tâm, vệ tiểu bắc trở về trình thị võ quán. Phía sau, sư phụ, sư huynh, các sư tỷ đều ở trên diễn võ trường luyện tập quyền thuật. Vệ tiểu bắc cảm giác tinh thần vẫn còn được, cùng mọi người chào hỏi, liền gia nhập vào, tìm cái cọc gỗ, bắt đầu đùng đùng đùng đánh lên, thể dục buổi sáng phía sau, sư phụ đám người liền đi phòng bếp ăn điểm tâm, vệ tiểu bắc thì trở về gian phòng của mình, đem máy vi tính mở ra, thừa dịp máy vi tính khởi động máy trống rỗng, vệ tiểu bắc cho chính mình rót một chén trà xanh, hắn liền yêu đồ chơi này. Cái gì cà phê, hồng trà, đều không giống khẩu vị của hắn. Thể dục buổi sáng phía sau có thể uống một chén trong trẻo trà xanh. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, quả thực chính là vô thượng hưởng thụ. Liền này một chút mà nói, vệ tiểu bắc càng giống một cái 60, 70 tuổi người lớn tuổi. Đương nhiên, bởi vì tài chính khẩn trương, vệ tiểu bắc cũng không thể mua quá trà ngon diệp. Cũng chính là Thúy Hồ thị bản địa sản thổ trà, nhưng ở trong mắt vệ tiểu bác, này Thúy Hồ thổ trà vị tất liền so với kia chút danh dương tứ hải xa hoa danh trà kém bao nhiêu. Càng nhiều khả năng chính là danh khí, lịch sử nguyên do, nước trà còn có chút nóng bỏng, vệ tiểu bác thổi thổi khí, nhẹ nhấp một miếng, lay động chuột mở ra trang web, thiên độ tìm tòi thượng phó. Không bao lâu từng loạt cùng thượng phó có liên quan tin tức đã bị sắp hàng đi ra. Tin tức rất nhiều, vệ tiểu bắc nhìn một chút, đại khái hiểu này thượng phó là quái vật gì. Đây là Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả một loại quái vật. Thượng phó, điểu, này trạng thái như gà mà ba thủ, sáu mắt, sáu túc, ba cánh, thực chi không mộng, đây là thể văn ngôn bản cũ giới thiệu, nếu bạch thoại một chút lời nói. Thượng phó là một loại điều, này hình dạng giống gà, dài ba cái đầu, sáu con mắt, sáu cái thối, ba con cánh, ăn nó thịt, tinh lực dư thừa, sẽ không nằm mơ, mặc kệ từ hình thái vẫn là này thịt hiệu quả mà nói. Vệ tiểu bắc cảm giác hôi giới bên trong thượng phó chính là Sơn Hải Kinh bên trong giới thiệu. Thượng phó, nhưng đến nơi này, vấn đề xuất hiện. Sơn Hải Kinh bên trong thượng phó vì sao lại xuất hiện ở hôi giới bên trong hôi giới rốt cuộc là cái địa phương nào vệ tiểu bắc sờ cằm, mân nước trà, ánh mắt có chút mê ly. Sau một lúc lâu phía sau, vệ tiểu bắc phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, ý đồ đem đầy đầu óc nghi vấn từ trong đầu vẩy đi ra. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc hiện tại trí lực tuy nói đã tăng lên đến 7.31, nhưng vẫn như cũ rất khó từ những đầu mối này bên trong tìm được mình muốn đáp án. Mình là không phải nên phải đầu nhập một ít điểm tiến hóa đến trí lực chi nhánh thuộc tính bên. Trong Vệ Tiểu Bắc cười khổ lắc lắc đầu, điểm tiến hóa, sử dụng, hoàn toàn chính là một cái để cho bởi vì khó vấn đề. Nếu như mình có đủ nhiều điểm tiến hóa, Vệ Tiểu Bắc bảo quản đem toàn bộ chi nhánh thuộc tính đều chen thật sự cao. Nhưng này hoàn toàn chính là một loại vọng tưởng, liền trước mắt mà nói. Vệ Tiểu Bắc cho rằng, điểm tiến hóa còn chưa thể vùi đầu vào trí lực chi nhánh thuộc tính bên trong. Ít nhất tại bắp thịt thuộc tính đến 20 trước, không thể làm như thế. Tại hôi giới thần bí như vậy quỷ dị địa phương, chỉ là đầu nhập trí lực, chỉ sợ ngay cả cơ hội thi triển đều không có đã bị quái vật giết chết. Suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc bắt đầu đang tìm kiếm lan bên trong theo thứ tự đưa vào da xanh ải nhân. Thiên mắt quái, xương trắng long mã, đại thụ tinh chờ mình đi đã gặp qua quái vật tên. Để cho Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút chính là, ngoài ra thụ tinh, người cá này hai loại quái vật có thể tìm thấy được. Là một loại tiểu thuyết, trò chơi, tranh châm biếm bên trong quái vật ở ngoài, còn lại quái vật đều không có tin tức giới thiệu. Đương nhiên, xương trắng long mã cũng có thể dính một chút bờ rìa chính là long mã. Long mã loại sinh vật này tự nhiên không cần nhiều lời. Là long kết bạn với mã hậu đại, ngũ tạp chờ có nói. Long tính nhất dâm, cố cùng thì giao, thì sinh tượng, cùng mã giao, thì sinh long mã, lấy hiện tại khoa học quan điểm đến xem. Này ngũ tạp chờ bên trong rất nhiều quan điểm cũng có thể tiêu đến cực điểm mần ni thì chính là cổ. Đại heo, mà tại ngũ tạp chờ bên trong nên phải chỉ dã chư. Long kết bạn với dã chư, sinh hạ tượng. Hiện tại bất cứ người nào, chỉ cần trải qua tiểu học, cũng biết này giống một cái một mình giống, cũng không phải cái gì long cùng dã chư sinh hạ hậu đại. Này hoàn toàn chính là cổ nhân đối đại tượng không biết mà sinh ra hiểu lầm mần ni bởi vậy hình như. Có thể suy luận mà ra, long kết bạn với mã mà sinh long mã, cũng không phải là chân thật sự tình, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại cười khổ lắc lắc đầu. Chính mình ngay cả xương trắng long mã đều gặp, mà này xương trắng long mã gần chính là kia long mã để lại nước bọt biến thành. Từ đó có thể biết kia long mã cường đại, kinh khủng, không hề nghi ngờ, ít nhất tại hôi giới bên trong, long mã là chân thật tồn tại sinh vật. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một hồi, cảm giác trong đầu hỗn loạn tưng bừng, nói thật, tại hôi giới bên trong nhìn thấy đến hết thảy. Hoàn toàn có thể điên phúc một người bình thường tam quan. Không thể nhiều hơn nữa suy nghĩ. Vệ Tiểu Bắc đem suy nghĩ thu hồi. Nhấp một miếng nước trà. Tiếp tục bắt đầu tìm kiếm mần ni mà tìm tòi nội dung còn lại là Sơn Hải Kinh. Cổ đại thần thoại, phương Tây thần thoại chờ chút Vệ Tiểu Bắc mơ hồ có chút phát hiện. Này hôi giới bên trong xuất hiện quái vật. Chỉ sợ cũng cùng những thứ này thần thoại truyền thuyết có chút quan hệ. Cho nên trước tiên nhận thức những thứ này trong truyền thuyết thần thoại quái vật. Có lẽ sẽ không là xấu chuyện. Bận rộn một hồi lâu phía sau, Vệ Tiểu Bắc liền nghe ra đến bên ngoài tiểu sư tỷ truyền đến kêu to tiếng. Tiểu sư đệ, mau ra đây, muốn mở cửa ân. Cần nói rõ một chút chính là, Vệ Tiểu Bắc hiện tại võ quán bên trong chính thức chức vị là giáo luyện. Trước. Trình Tất Phủ nhìn đến Vệ Tiểu Bắc luyện quyền khi liền không khỏi sợ hãi than. Đây là trong vạn chọn một thiên tài võ học, đích xác, nếu gần chính là xem Vệ Tiểu Bắc luyện võ thời gian. Lại nhìn hắn hiện tại cảnh giới võ học, danh thiên tài là chặt chẽ mang tại trên đầu của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.